làm bạn gái anh nhé. Cô nàng đến từ xứ tuyết. Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, thưa tiểu thư, cô đã dậy chưa ạ? Đợi một lát, Diệu Anh đang cột tóc trả lời rồi mở cửa bước ra, người làm theo cô đi xuống. Hôm nay tôi sẽ về nhà ba mẹ. Hôm nay mọi người có thể ra ngoài nếu muốn. Diệu Anh ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Bữa sáng của cô, thưa tiểu thư, một người làm khác mang phần ăn lên. Ba, tê cá hồi ăn với bánh mì sandwich, một ít giam bông và sữa tươi. Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, một người làm cúi đầu nói với Diệu Anh khi thấy cô ăn gần xong. Diệu Anh không trả lời, nhẹ nhàng hấp một ít sữa rồi đứng dậy đi xuống tầng hầm giữ xe. Về, GT, nhà, chào ba mẹ, cô lễ phép chào, âu chào con, hai nanogram kia đáp, ngồi sống chiếc ghế cao cấp của nhãn hiệu Luna nổi tiếng thế giới. Cô hỏi, cha, cha gọi con về có việc gì cô? Ô, ta nhớ con đó, phải vậy cô anh, mẹ Diệu Anh chọc cha cô. Úp, xin lỗi cha nhưng con cần vào vấn đề chính luôn. Úp, cha gọi con về là để nhờ con đi để bảo con tham dự buổi tiệc của tập đoàn IMNAK. Con biết rồi, dạo này báo chí cứ đồn ầm lên mà. Úp, tập đoàn này xưa nay đờ si biết là rất bí ẩn mà. Nhưng CG cô thì NS là cô thế lực. Đúng vậy, mà ba mẹ có đi cô? Có, ta muốn xem con gái của ông chủ tập đoàn này là ai. Ha, ha, mà việc đó con đã quyết đờ si chưa vậy? Con sẽ im theo ý của mẹ. Cô rất muốn theo nghề hội họa nhưng cha mẹ cô lại muốn cô học kinh tế để quản lý tập đoàn nên cô CG phải chiều thôi. Cô là con một mà. Vậy cô có gì thì con về TAC đây. Còn CV của con vẫn ổn. Vậy chào con, AK mà mai con 7 giờ con đến đón ta nhé. Khách sạn Win, em, Snow, Úp, tại quán 32 cậu quý tử ngồi. Hay, bảo Khánh ra hiệu khi Nam Phong bước vào. Ngồi, NS, có chuyện gì cậu có dự tiệc ca cái đó ha? Úp, có, lạ nghe nha, cậu công tử đây mà lại đi dự tiệc sao? Nội muốn đi, VS lại hình như tôi biết con gái ông ta là ai rồi nên đi kiểm chứng. Ai, đầu bảo Khánh vặn ra NC nhưng chưa đoán ra. Na, tác giả có Akata. Chấm, có lẽ là cái cô hôm qua đó. Cái cô hơn Nam Pong nhà ta ha. Bảo Khánh NS xong thì bị lừa một cái từ Sài Gòn đến Canada. Úp, mà NS ai thua ha. AK lôi xỉn, reng, reng, reng, tiếng chiếc đờ ti của Phong kêu lên. Cậu chủ ơi, lão gia lại phát bệnh rồi. Cậu về nha, quản gia hớt hải. Úp, quay, về đây, ông lại, bye, Phong phóng xe rể, to bè continue, cách chương.